HP, người thủ hộ. Chương 18:18, lần đầu ở chung chưa edit. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau kỳ nghỉ, tụi học trò lục tục trở lại trường. Harry cũng bắt đầu chuỗi ngày bi thôi tới hầm lãnh phạt. Quả nhiên sau bữa cơm trưa, cô McGonagall đến báo, trừ lớp thiên văn và huấn luyện Quidditch, mấy buổi tối còn lại cậu đều phải tới hầm báo cáo. Bữa tối hôm sau, Harry chào nhóm bạn tốt. Một mình tới hầm. Giáo sư ạ, Harry gõ cửa văn phòng của Snape. Mới khai giảng cho nên đêm nay đứa bị phạt chỉ có mình cậu thôi. Ta cảm thấy phương pháp xử lý nguyên liệu độc dược của cậu Potter đây còn có chút khiếm khuyết. Như vậy, cho vắt thùng sen đi. Gia sen là món nguyên liệu cho khóa học độc dược 5 năm. Thầy Snape ngân nga nói. Câu chữ rõ ràng. Trên mặt toàn là ác ý. Lột da sen được xếp vô hình phạt tàn nhẫn. Khủng bố hàng đầu mà lũ học trò không muốn làm. Bởi vì cái cảm xúc nhơn nhớt, nhảy nhụa này dễ làm người ta ăn không ngon tới tận mấy bữa sau. Đối với Harry mà nói, thời học trò cậu bị cấm túc nhiều tới nỗi thành khách quen của hầm. Chuyện xử lý dược liệu là làm nhiều quá mà thành bậc lão làng. Tuy rằng cũng lâu rồi cậu không làm nữa. Cậu ngồi xổm trong góc làm thử một hai cái. Dần dần tìm được cảm giác quen thuộc. Nhưng thật sự rất ghê tởm. Cậu thè lưỡi. Bóp chặt cái thứ trơn trượt tuồn tuột này. Lột ra ném qua một bên. Snape ngồi ngay bàn. Vừa chấm bài luận văn của đám nhãi con. Vừa quan sát sắc mặt rối rắm của nhóc quỷ khổng lồ. Snape không bắt học sinh dưới năm ba xử lý nguyên liệu. Bởi vì làm thế chỉ tổ lãng phí nguyên liệu quý giá của anh. Nhưng thằng nhãi con này thì khác. Anh bắt nó làm cũng là đang thử. Anh còn nhớ kỹ hồi thi học kỳ năm nhất thằng nhóc biểu hiện thế nào. Thao tác nhanh nhẹn thuần thục của nó làm Snape ngạc nhiên. Thằng nhóc không giống cặp song sinh Weasley có thiên phú. Cũng không giống Draco có giáo dục mầm non của quý tộc. Thậm chí cũng không giống con bé Hermione luôn dạp khuôn y trang sách vở. Ở trong mắt Snape, trong giờ học thằng bé luôn biểu hiện thường thường. Anh vẫn đinh ninh hồi thi cuối kỳ năm ngoái chỉ là nó vớ bở thôi. Nhưng hiện tại, Snape cảm thấy rất có vấn đề. Snape bắt đầu hồi ức mới gặp tiểu cự quái thời điểm bộ dáng. Một đám cự quái nhìn đông nhìn tây ríu rít đi vào lễ đường. Hắn liếc mắt một cái liền thấy này chỉ mắt lục tiểu cự quái. Lớn lên 10 phần giống đáng chết lão Potter. Di độc cặp mắt kia giống Lily. Khai giảng bữa tiệc hắn vẫn luôn ở đánh giá này chỉ tiểu cự quái. Nhìn phân viện mũ rối rắm đã lâu. Rốt cuộc đêm hắn đưa vào Gryffindor. Hắn cùng Dumbledore giống nhau nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng trong lòng có chút mất mát. Nhưng hắn biết Dumbledore vô luận như thế nào đều sẽ không làm hắn chúa cứu thế tiến Slytherin. Bất quá cũng hảo có thể cho hắn tận tình khấu phân. Hắn bén nhọn nhìn phía cái kia tiểu cự quái. Lại không nghĩ rằng bọn họ tầm mắt tương đối khi. Hắn không những không tránh đi còn lộ ra như vậy cười. Đáng chết, khai giảng một tuần hắn vẫn luôn nghe các giáo sư nghị luận sôi nổi. Nói tiểu cự quái có lễ phép học tập nghiêm túc. Không giống lão Potter mà giống Lily khi hắn phi thường khinh thường, cho nên mới có đệ nhất đường khó xử. Nhưng là, quá làm hắn ngoài ý muốn. Hắn không giống lão Potter, cũng không giống Lily, tuy rằng cặp kia mắt lục. Như vậy cười, làm hắn phát run, nhưng cái này tiểu cự quái ngoài ý muốn cùng lão Mật Ong có chút tương tự. Lão Mật Ong là hắn nhất không am hiểu cự tuyệt người. Cho nên hắn mới có thể nhiều lần lựa chọn làm lơ. Thẳng đến năm trước kia một tiếng nói lời cảm tạ. Đánh vỡ hắn sở hữu chuẩn bị. Hắn vốn nên tiếp tục cừu thị đi xuống. Nhưng hắn phát hiện chính mình có thể minh xác phân biệt tiểu cự quái cùng lão Potter khác nhau. Cái kia học kỳ mạt Dumbledore nói với hắn rất nhiều. Không ngoài đứa nhỏ này làm hắn ngoài ý muốn. Nói hắn tính cách giống Lily. Hắn đối này khịt mũi coi thường. Mà cái này học kỳ càng làm cho hắn xác định, cái này tiểu cự quái là cái không hơn không kém xuẩn sư tử. Xúc động tự đại, đầu óc mọc đầy cỏ lác, đuổi chịu chết cự quái. Xuẩn sư tử, nếu là chính mình không có phát hiện hoặc là đi chậm một chút, Này chỉ xuẩn sư tử liền đem chính mình đùa chết. Potter, Snape càng nghĩ càng giận. Hắn hiện tại có thể xác định cái này tiểu cự quái ở giấu dốt. Dumbledore ám chỉ hắn lo lắng cái này tiểu cự quái trạng huống. Hắn đoán Dumbledore phát hiện cái gì? Cái này tiểu cự quái rốt cuộc che giấu cái gì làm lão mật ong lo lắng sốt ruột. Đừng làm cho ta phát hiện ngươi lại đi mật thất. Ngươi cái này học kỳ lao động phục vụ đã bài đầy. Nếu sau học kỳ tưởng tiếp tục nói. Snape ý có điều chỉ nói. Chính là giáo thụ. Xà quái là rất khó đến ma dược tài liệu. Ta xử lý không được. Liền như vậy nhìn hắn lãng phí thật là đáng tiếc. Harry mở to hắn vô tội mắt lục chớp chớp. Không có cái nào ma dược đại sư bỏ được làm khó được ma dược tài liệu tổn thất rớt. Hắn như vậy vừa nói quả nhiên tao ngộ trừng mắt. Mật thất chỉ có xà lão khang đánh khai. Nếu giáo thụ yêu cầu nói. Ta có thể hỗ trợ. Harry ôn hòa vô hại cười. Hắn biết Snape sẽ đáp ứng. Từ dưới thứ bắt đầu. Đây là ngươi lao động phục vụ nội dung. Snape cúi đầu tiếp tục sửa một đám tiểu cự quay tác nghiệp. Đều là chút mọc đầy cỏ lác đầu óc. Hắn thấp giọng mắng hai câu. Đối với không có nhận thức luận văn đánh thượng. D. Thứ tư buổi tối là thiên văn khóa. Cho nên Harry thứ năm mới đến hầm. Trong tay còn cầm áo khoác tàng hình. Snape nhìn thoáng qua cái gì cũng không nhiều lời. Cầm một dương xử lý công cụ thu nhỏ lại bỏ vào trong túi. Tựa như ngày thường giống nhau bước nhanh đi ra hầm. Người một cái nam sinh lén lút tiến nữ sinh phòng rửa mặt làm cái gì? Đào Kim Nương ngồi ở bên cửa sổ quay đầu lại liền thấy một cái áo đen nam nhân vào phòng rửa mặt. Nàng sợ hãi kinh thanh thét chói tai. Xin lỗi Đào Kim Nương. Chúng ta có một số việc hy vọng ngươi có thể bảo mật. Harry đem áo khoác tàng hình xốc lên. Ôn hòa mở miệng. Kéo lấy đang chuẩn bị đào ma trượng Snape. Chuyện đề cử. Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Úc, là ngài. Hảo đi, hảo đi. Hẹn hò. Ta hiểu được. Đào Kim Nương cảm nhận được lâu đài người thừa kế khế ước. Harry sử ánh mắt không làm nàng tiếp tục nói tiếp. Đào Kim Nương vui sướng cười nhảy vào bồn cầu. Xin lỗi, nàng có điểm. Harry giải thích đi đến hồ nước trước dùng xà ngữ nói mở ra. 50 năm trước, Riddle mở ra mật thất thả ra xà quái. Đào Kim Nương là duy nhất một cái người bị hại. Úc, Riddle chính là Voldemort. Hắn tự xưng là Slytherin người thừa kế. Bài xích hỗn huyết, Muggle. Tất cả đều là bởi vì chính hắn cũng là hỗn huyết. Hắn thù hận hắn Muggle phụ thân. Harry ngữ khí bình đạm kể ra cái này kinh thiên bí văn. Snape phi thường kinh ngạc. Tử thần thực tử chung không ai hoài nghi quá hắc ma vương huyết thống. Nếu biết hắn là hỗn huyết, ít nhất đại bộ phận thuần huyết quý tộc sẽ ước lượng chính mình ích lợi. Đi xuống đi, Harry nói xong liền chiều xuống nước quản nhảy xuống. Snape theo sát sau đó. Đường hầm ẩm ướt dơ bẩn. Harry dùng chiếu sáng chú đi ở phía trước. Cẩn thận một chút Úc. Đường hầm lung tung rối loạn động vật thi cốt. Trên mặt đất đặc biệt ướt hoạt. Harry dặn dò hắn phải cẩn thận. Snape rũ mắt nhìn phía trước cái kia tiểu thân ảnh không có đáp lời. Bọn họ một đường trầm mặc không nói vào mật thất. Lần trước Snape sốt ruột cứu người cũng không hào hào đánh giá nơi này. Hiện giờ nhìn kỹ phòng này tràn ngập Slytherin phong cách. Snape đem thùng dụng cụ lấy ra khôi phục nguyên trạng đặt ở ngầm. Xử lý xà quái ngoại ra nước thuốc cùng xử lý long ra nước thuốc giống nhau là đặc chế. Một loại cường ăn mòn tính nước thuốc. Yêu cầu mang theo long bao tay ra lấy dùng. Harry tự giác mang theo bao tay lấy ra chống phân hủy đao cùng trường nhiếp ở một bên hỗ trợ. Snape không ngăn lại. Hắn lấy ra nước thuốc cẩn thận tích ở xà lân thượng. Harry tắc một chút chia lìa ra cùng thịt. Hai người phối hợp phi thường ăn ý. Lúc sau lao động phục vụ. Trừ bỏ Snape có việc. Hai người trên cơ bản ở trong mật thất vượt qua. Không sai biệt lắm hoa một tháng thời gian. Xà quái tài bị hoàn toàn phanh thây xong. Giáo thụ có thể cho ta một ít. Vậy, xương cốt cùng xà thần kinh sao? Trong đó một viên xà răng nọc cùng một ít xà huyết cùng xà độc đã bị hắn cất chứa ở hữu cầu tất ứng trong phòng. còn lại này đó hắn nhưng vô pháp từ sờ nếp dưới mí mắt trộm lấy. Chỉ có thể mở miệng hỏi hắn muốn. Sờ nếp không hỏi hắn muốn làm cái gì. Nhìn hắn một cái liền tiếp tục chính mình trong tay sự. Harry biết đây là tỏ vẻ đồng ý. Hắn liền vui sướng lấy ra chính mình chứa đựng vại đi phân tài liệu. Quảng cáo. Snape híp mắt nhìn trên tay hắn đồ vật. Lại là như vậy cực phẩm bạch thủy tinh đồ đựng. Hắn há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa hỏi. Cái này tiểu cự quái quá giảo hoạt. Hắn không nghĩ nói đồ vật là hỏi không ra. Harry hoàn toàn không biết hắn giáo thụ suy nghĩ cái gì. Hắn chính vui vẻ chính mình rốt cuộc tìm được một ít hữu dụng đồ vật. Ít nhất sẽ không lại là không bột đố gột nên hồ. Đến nỗi Snape suy đoán bạch thủy tinh đồ đựng. Tuy rằng là hắn làm Grievous đào hắn tiền chủ nhân cất chứa. Nhưng Harry cũng không phải không biết nhìn hàng. Tương phản chính là bởi vì hắn cảm thấy này bộ chứa đựng khí hảo hắn mới muốn. Hắn mặt sau chính thức nhập chức Hogwarts giáo thụ phòng ngự học thời điểm. Hắn sở nhận thức hắc ma pháp phòng ngự đã không phải gần ma chú phòng ngự. Hắn hiểu biết quá ma dược, luyện kim thuật, ma chú, cổ ma pháp, khắc văn, nguyên rùa, pháp trận, bạch ma pháp, hắc ma pháp, trị liệu thuật từ từ. Tuy rằng có hắn am hiểu có không am hiểu, nhưng hắn có thể làm được liếc mắt một cái phân biệt ra tới. Cho dù có cái gì không hiểu biết, cũng biết ở cái gì thư thượng có thể tìm được. Huống chi luyện kim thuật một học là hắn trừ ma chú cùng cổ ma pháp ngoại. Nhất am hiểu ngành học, luyện kim thuật chung trừ bỏ thời gian luyện kim ngoại. Hắn cơ bản đều nếm thử quá. Nhưng bởi vì hắn không quá độ phòng bị Snape tâm, cho nên hắn hoàn toàn không nghĩ tới những chi tiết này vấn đề. Đồng dạng hắn hoàn toàn không biết chính mình có rất nhiều địa phương lói. Harry muốn tài liệu cũng không nhiều. Đều là phân hai phân tài liệu là được. Còn lại để lại cho Snape làm nghiên cứu. Harry cùng Snape càng tiếp xúc càng cảm thấy hắn lợi hại. Chân chính đại sư. Hắn sau lại tiếp xúc quá rất nhiều ma dược sư. Nhưng là giống hắn như vậy có thiên phú lại một lòng nghiên cứu người. Thật là thiếu chi lại thiếu. Nhà hắn tiểu nhi tử a ngươi. Là Potter ra khó được có ma dược thiên phú hài tử. Đáng tiếc hắn kế thừa Potter ra gia chủ sau. Đem ma dược làm thành Muggle như vậy thương phẩm hóa. Còn bởi vậy tao ngộ ma dược sư công kích. A nhĩ kỳ thật đặc biệt thích ma dược. Chỉ là kia hài tử trách nhiệm tâm quá cường. Khiêng lên tới vốn nên là chính mình cái này làm phụ thân trách nhiệm. Hảo, cảm ơn giáo thụ. Nếu khi đó Snape còn sống. Hắn nhân nên sẽ thích a ngươi cái kia thông minh Slytherin đi. Không giống hắn, tổng bị mắng xuẩn sư tử. Bởi vì không có Lockhart kia chỉ chim cực lạc. Harry thực vui sướng bỏ lỡ kia chàng kỳ ba thổ lộ. Học kỳ sau phòng ngự khóa từ vài vị giáo thụ thay phiên lên lớp thay. Chương trình học không đình luận văn muốn viết. Huấn luyện đi học luận văn lao động phục vụ. Nếu không có Hermione cái này học bá ở. Harry cũng không biết chính mình như thế nào vội lại đây. Hải ngươi sóng bị phanh thây xong sau. Hắn lao động phục vụ còn ở tiếp tục. Địa điểm trên mặt đất hầm. Giúp Snape xử lý các loại tài liệu. Chỉ cần phát hiện bất luận cái gì một cái không đủ tiêu chuẩn. Hắn liền chờ ai mắng. Bởi vì hắn bao toàn bộ năm học hầm lao động. Mặt khác học sinh ở ma dược khóa bị phạt. Trên cơ bản là soát kham nồi cùng sao quy tắc. Có đôi khi người nhiều còn sẽ bị giao cho phiêu xử lý. Ngày này y liệu rực dược đơn bị đưa tới. Snape ở vội hắn nghiên cứu. Hắn liếc liếc mắt một cái còn tự cấp đĩa lớn ninh nước tiểu cự quái. Đem dược đơn ném cho hắn. Ta biết ngươi làm được ra. Harry cầm đơn tử xem xét đều là thường thấy ma dược. Hắn cũng không nói nhiều rửa sạch tay. Từ bên cạnh lấy kham nồi giá lên. Đi ngao chế nâng cao tinh thần tề. 7 phân nâng cao tinh thần tề. Lấy tiên bạc hà, kim so kéo thảo, ngọt bạch mau căn, hoa nhung thảo tinh hoa, một giọt xà mật, tiên bạc hà xoa thành đoàn, kim so kéo thảo muốn cắt nát, ngọt bạch mau căn muốn dập nát hạ nồi, thuận kim đồng hồ quấy 12 hạ, điều tiểu hỏa ngao nấu, để vào một giọt xà mật, nghịch kim đồng hồ quấy 10 hạ, ngao nấu, quan hỏa, tích nhập 2 giọt hoa nhung thảo tinh hoa, phóng lãnh, bỏ vào bình. Snape tiếp nhận hắn dược tề nhìn thoáng qua, màu vàng nhạt, ngọt thanh mùi hương, này nếu là ở hắn khóa thượng đã là tốt nhất, về sau ma dược khóa, nếu ngươi làm được ma dược so cái này phẩm chất kém, liền chờ không đủ tiêu chuẩn đi. Snape đem ống nghiệm đưa cho hắn, hoàn toàn mặc kệ vẻ mặt khẩn cầu tiểu cự quái, làm ngươi trang, tiếp tục trang. Hắn kỳ thật không rõ cái này tiểu cự quái vì cái gì muốn giấu dốt, cũng không biết hắn làm những cái đó thần thần bí bí sự là ở phòng bị ai sao, nhưng là lại lão lòi, quả nhiên là mọc đầy cỏ lác cự quái đầu óc. Harry vẻ mặt hỏng mất đi lấy ngao chế ho khan nước thuốc tài liệu. Hiện tại chương trình học đơn giản hắn còn có thể bảo trì cái này phẩm chất. Nếu là phức tạp ma dược hắn sẽ khóc. Hắn thật sự không có cái này thiên phú nha. Y liệu dược ma dược chế tác hoàn thành, hắn bắt đầu cấp Snape trợ thủ chế tác một ít cao đẳng ma dược. Sau đó hắn bị mắng thảm hại hơn. Đen xì lão biên bức liền ở hắn bên người lắc lư. Thiết dược thủ pháp không đúng. Lão biên bức có thể đem hắn mắng đến tưởng đem chính mình tay băm. Dược tề phẩm chất không đạt được ưu tú. Lão biên bức xem đều sẽ không xem khiến cho hắn trọng tố. Hiện tại hắn cảm thấy chính mình trên người đã cùng lão biên bức giống nhau đều là ma dược vị. Không có biện pháp hắn làm Hermione hỗ trợ tìm khác nữ hài mượn sợi tóc phòng. Chỉ cần là ở lão biên bức này hắn liền đem chính mình lung tung rối loạn đầu tóc chát ở sau đầu. Tựa như Voldemort sau khi chết hắn vết sẹo dần dần biến thiện. Hắn lại không thích những cái đó keo xịt tóc liền đem tóc chát. Kỳ thật hắn liền mắt kính đều tưởng hái được. Kham trong nồi yên thường xuyên huân đến hắn không thể không cấp mắt kính thi chú. Bất quá vẫn là tính. Hắn không nghĩ mở miệng hỏi lão biên bức muốn tài liệu làm cận thị linh. Thời gian đi vào tháng 4. Lễ phục sinh kỳ nghỉ rốt cuộc có thể làm hắn ngủ cái lười giác. Lên sau ở lễ đường ăn bữa sáng. Năm 2 học sinh đến lựa chọn chương trình học. Toàn bộ Gryffindor bàn dài ồn ào nhốn nháo lẫn nhau dò hỏi. Percy phụ trách lại đây dò hỏi. Harry nghĩ nghĩ hắn kỳ thật cũng thực mê mang. Thần sáng cùng quyết đích tuyển thủ chuyên nghiệp hắn đều tham dự quá. Hắn cũng không tưởng lại trải qua một lần cuộc đời như vậy. Đến nỗi nhậm giáo Harry nghiêng đầu nhìn giáo viên tịch liếc mắt một cái. Nếu bọn họ đều còn sống, chính mình cũng không tưởng trở thành giáo thụ. Hắn nghĩ nghĩ đã từng. Hắn cùng Ginny ly hôn sau. Hermione đề nghị hắn đi ra ngoài đi một chút. Sau đó hắn liền các nơi mạo hiểm quá rất dài một đoạn thời gian. Nếu không phải McGonagall gửi tới tin, hắn tưởng chính mình đều sẽ không đã trở lại. Cho dù mặt sau nhậm chức Hogwarts, hắn mỗi năm kỳ nghỉ vẫn là bảo trì đi ra ngoài đi một chút thói quen. Mạo hiểm là kiện rất có lạc thú sự. Hắn rất nhiều tri thức trải qua cũng là khi đó tích lũy xuống dưới. Bất quá hắn hành văn giống nhau. Nếu không hắn nhân nên có thể so sánh chim cực lạc càng có cơ hội trở thành bán chạy mạo hiểm tiểu thuyết ra đi. Tiễn khóa, ân, bói toán học ngoại trừ. Hắn không nghĩ lại nghe kia thần thần thao thao tiên đoán. Cổ ma văn khóa tương đương ít được lưu ý, hắn đến là cố ý hệ thống hiểu biết một chút. Cũng không biết cái này giáo thụ giáo như thế nào. Thần hộ mệnh kỳ sinh vật hắn lão hữu giáo thụ lớp 3. Cho nên đến phủng cái trang. Ngắn ngủi kỳ nghỉ qua đi. Lần này quyết đích thuận lợi bắt đầu. Ngày này thời tiết khá tốt. Giao tưởng hắn học viện tái. Hàng năm ra vấn đề. Từng buổi có trạng huống. Lúc này đây cùng Hufflepuff thi đấu thật vất vả làm hắn thống khoái bay một phen. Tiến vào mùa hè sau. Cỏ Mandragora rốt cuộc có thể thu hoạch. Harry không ngao chế quá cái này ma dược. Lão biên bức cũng không làm hắn động thủ. Nhưng là làm hắn ở bên cạnh xử lý tài liệu. Nhìn lão biên bức nước chảy mây trôi chế tác thủ pháp. Harry không thể không bội phục đại sư chính là đại sư. Ác, thật xinh đẹp. Harry tự đáy lòng cảm thán. Cười tủm tỉm nhìn đang lườm người của hắn. Snape dẫn đầu bỏ qua một bên đầu đi. Ta không trông cậy vào ngươi có tốt như vậy thưởng thức lực. Tuy rằng hắn cảm thấy cự quái đầu óc thưởng thức không được ma dược nghệ thuật, nhưng đối với tiểu cự quái tán thưởng hắn vẫn là hào phóng tiếp thu. Y liệu rực người sau khi tỉnh dậy, Dumbledore làm cái tiệc tối chúc mừng, nhưng là khảo thí không bị hủy bỏ. Hắn vẫn như cũ muốn bận rộn chuẩn bị khảo thí. Lão biên bức xem hắn đều yêu cầu rót nâng cao tinh thần tề tới bảo trì thanh tỉnh. Rốt cuộc đại phát từ bi tuyên bố lao động phục vụ kết thúc. Tuy rằng Harry cảm thấy hắn là sợ chính mình tạc hắn hầm. Bất quá tin tức tốt. Trải qua một cái học kỳ thật đáng buồn lao động phục vụ. Lão biên bức rốt cuộc lương tâm phát hiện cho hắn một cái. Đây là học sinh thời đại chưa bao giờ có quá sự. Thật là vui. Harry vui tươi hớn hở cùng Hermione cùng nhau danh liệt tổng thành tích niên cấp đệ nhất. Khí mỗ chỉ khổng tước thiếu chút nữa rớt hết mau. Vì thế bình phàm một cái học kỳ cứ như vậy kết thúc. Hắn lại một lần bước lên Hogwarts xe tốc hành có vẻ phá lệ an tâm. Tác giả có lời muốn nói. 1. Năm 2 bởi vì chiếu nguyên tác không quá lớn biến động. Nhanh chóng vượt qua, chỉ là vì giúp tiểu đồng bọn một lần nữa ôn tập trải qua. Cũng vì này sau hố người nghiệp lớn làm chuẩn bị. Cách chương.